xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 711 Thú thế văn thổ dân nữ. 85, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát không? Ngân Hào vội vàng nói, sợ nàng khổ sở, đã từng lạp Lý Quốc Vương rất tàn nhẫn, nếu như A Quả Quả không phải như vậy thông minh, đã sớm bại lộ, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vi phạm hắn ý nguyện, lừa gạt qua hắn, không quản là giống cái thú nhân còn là giống được thú nhân, cuối cùng hạ tràng đều sẽ rất thảm. Vì lẽ đó, A Quả Quả, ngươi không có cố tình gây sự, là Lạp Đa Bộ Lạc thành viên vong ân phụ nghĩa, Lạp Đa Bộ Lạc nguy hiểm không phải ngươi mang đến, bọn hắn lại muốn để ngươi tiếp nhận ngươi lẽ ra không nên tiếp nhận tổn thương. Bọn hắn tương lai sẽ tiếp nhận cái gì trừng phạt, đó là bọn họ hẳn là tiếp nhận. Nếu như Ninh Lạc không có nàng phối ngẫu che chở Lạp Đa Bộ Lạc thành viên, khả năng muốn giao ra liền là Ninh Lạc. Đường Quả không khỏi cười nói, A Hào ngược lại là nhìn rõ ràng. Không quản là nhân loại còn là thú nhân này là lấn tốt sợ mạnh, khi dễ Ninh Lạc liền là đắc tội cường đại dũng sĩ cùng bộ lạc thủ lĩnh, mà lúc đó A Quả Quả là lẻ loi một mình. Ngân Hào ôm Đường Quả, hỏi, lúc nào về Mã Tháp Quốc A Quả Quả? Người tìm ngươi phụ thân sao? Ngân Hào lắc đầu, không tìm, 5 năm này chúng ta đi khắp thế giới loài người, đều không có tìm được, nếu như hắn còn sống, một ngày nào đó sẽ trở về, nếu như hắn đã sớm không có, lại tìm đi xuống liền không có ý nghĩa. Thú triều bí mật đã giải quyết, thú nhân cũng không lại sợ thú triều, thế giới loài người lực lượng thần bí cũng nhanh biến mất hầu như không còn, Mã Tháp Quốc dũng sĩ cơ bản đều thức tỉnh. Đến mức về sau sẽ hướng phương hướng nào phát triển, là ta không xen vào. Ta sau này chỉ muốn cùng A Quả Quả hào hào ở tại cùng một chỗ, trong mắt tâm lý chỉ lưu một mình ngươi cái bóng, hoàn mỹ lại đi cố lấy mặt khác. Được, Đường Quả trả lời, cái này ra hòa lời tâm tình ngược lại là nói một bộ còn không ngán, nghe lấy thật thoải mái. Ta cũng muốn về Mã Tháp Quốc, chúng ta liền ở tòa nào đại xâm lâm bên ngoài đi, để Tây Lý xây dựng một tòa cao cao lầu các, chúng ta mỗi ngày cơm nước xong xuôi, liền đi trên lầu các ngắm phong cảnh. Ngân Hào sờ lấy nàng cái ót, không nhịn được cười một tiếng, theo ngươi. Đều tùy ngươi, ngươi muốn làm sao chơi, hắn phụng bồi tới cùng, ai kêu nàng đã vào ở hắn tâm lý đâu. Tây Lý nghe nói Đường Quả muốn một tòa cao cao lầu các, có thể một cái nhìn tận đại xâm lâm phạm vi. Hắn ra lệnh cùng Mã Tháp Quốc đám người nói, chí giả A Quả Quả đại nhân muốn một tòa cao cao, lại xinh đẹp lầu các, Mã Tháp Quốc dũng sĩ nhộn nhịp tự tiến cử biểu thị nguyện ý vì A Quả Quả đại nhân xây dựng cao nhất xinh đẹp nhất lầu các. Bọn hắn có khả năng có hôm nay mỹ hảo thời gian, có khả năng ở xinh đẹp phòng ở, mặc nhìn lại hòa hoãn quần áo, còn thức tỉnh cường đại lực lượng, đây hết thảy đều là A Quả Quả ban cho bọn hắn. Nghe được nàng nói chỉ cần một tòa cao cao lầu các, bọn hắn đều cho rằng nàng thật là quá vô tư. Bọn hắn nhất định phải tận tất cả lực lượng, vì nàng xây dựng cao nhất đẹp mắt nhất vững chắc nhất lầu các. Các dũng sĩ quyết định sự tình là phi thường nhanh chóng, ngày thứ hai liền bắt đầu khởi công, tòa nào lầu các liền xây dựng tại tường thành bên cạnh có thể một cái nhìn. Tận đại xâm lâm vị trí, bọn hắn còn chuyên môn đo đạc qua vị trí tốt nhất. Thú nhân xây dựng kiến trúc hẳn là tốc độ cực nhanh, dưới tình huống bình thường, 1 tháng đến 3 tháng liền có thể xây dựng tốt, nhưng tòa lầu các này, bọn hắn tốn hao thời gian 1 năm mới xây dựng tốt. Đường Quả cũng không có thúc giục bọn hắn, đợi đến lầu các có thể sử dụng ngày ấy, nàng nhìn qua lầu các cũng có chút giật mình, bởi vì thật rất cao, trên vách tường đồ án cũng rất tinh mỹ, một viên ngói một viên gạch đều là như vậy dụng tâm, có thể nói không tì vết chút nào. Cách chương